Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 203, Broden. Baru quả là một cái rất thú vị người, rõ ràng hẳn là một cái tinh nhuệ đặc công, nhưng là trên bản chất cũng là một cái tương đương sẽ chơi hoa hoa công tử. Băng hải tặc Mario từ Mariezoa tiến thẳng vào thế giới mới. Tự nhiên là cần tìm hòn đảo bổ sung vật liệu. Sau đó Baru liền bắt đầu sinh động. Thật sự là hắn là ngoại cần bộ vương bài đặc công. Kinh nghiệm tương đương phong phú. Điểm này từ hắn xe nhẹ đường quen liền đem Louis mấy người dẫn tới trên đảo nổi danh nhất tửu quán. Cũng có thể thấy được đến. Giấu ở phồn hoa thương nghiệp đường phố đằng sau. Một cái rất tĩnh mịch trong hẻm nhỏ. Ngoại nhân tuyệt khó tìm đến, nhưng là đúng là tương đương nổi danh. Khách đến như mây, cũng không như thế nào xa hoa. Thậm chí nếu như không phải nhân khí tăng thêm, còn lộ ra tương đương tan hoang. Tại dạng này vắng vẻ địa phương còn có dạng này nhân khí tự nhiên là có nó nguyên nhân. Tòa này tử quán có hai dạng đồ vật nổi danh nhất. Một là lão bản chính mình sản xuất mật rượu. Tuyệt đối là trên đại dương bao la số một mỹ vị. Louis uống cũng tuyệt đối khen không dứt miệng. Sau đó, thứ hai dạng đồ vật, đang bị Baru kéo, lâu như vậy không thấy. Thật ưởng cho ngươi còn nhớ rõ ta đây. Mỹ lệ nữ nhân ngồi tại Baru hoa lệ, ngón tay dài nhỏ điểm một cái Baru cái chán. Ngữ khí thật là có chút ngọt ngào dáng vẻ. Ha ha ha. Quên ai cũng sẽ không quên ngươi a. Baru tay rất là không kiêng nể gì cả. Xoa nắn lấy nữ nhân vòng eo thon. Đây không phải vừa về thế giới mới liền tới tìm ngươi sao? Nữ nhân rất đẹp. Hơi có vẻ ảm đạm mái tóc màu vàng óng tựa như là chảy xuôi hoàng kim. Dáng người thon dài nhưng lại không mất sung mãn. Đại khái 30 tuổi niên kỷ. Chính là nữ nhân mị lực nở rộ thời khắc. Ánh mắt rất lớn, sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó tự có một cỗ mị hoặc khí tức bộc lộ mà ra. Nàng thật rất đẹp, đây là chuyện đương nhiên. Tòa này trong tửu quán cơ hồ không có nữ tính khách nhân. Tới tất cả đều là cao lớn thô kệch mãnh hán, đều là hướng về phía rượu tới sao. Chính mình đã từng ước mơ mỹ nhân bây giờ bị những người khác ôm vào trong lòng. Loại tình hình này cần phải xưng là ở trước mặt Entia. Louis căn bản không cần rất cẩn thận quan sát, liền có thể dễ dàng từ đang ngồi đại bộ phận nam nhân trên mặt nhìn thấy phẫn nộ biểu tình bất mãn. Nhưng là chính là không có người hành động, đây là chuyện đương nhiên. Tên kia ghê tởm, Louis nghe được rất rõ ràng. Có người đang cắn răng nghiến răng. Anna tiểu thư thế mà, không được. Nhịn không được, lão tử muốn đi đánh cho hắn một trận. Bởi vì bị hoành đao đoạt ái, cho nên trong lòng tràn đầy phẫn nộ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngươi không muốn sống nữa. Lập tức có người đè xuống hắn, trong thanh âm tràn đầy hồi hộp. Không thấy được ngồi ở đó cái nam nhân người bên cạnh sao? A, phẫn nộ nam nhân lúc này mới chú ý tới. Ngồi tại Baru bên người ba nam nhân, kia là con ngươi, trong nháy mắt co vào, bị nhàm chán phẫn nộ cảm xúc quấy nhiễu đầu lập tức khôi phục thanh tình. Vương Hạ Thất Vũ Hải, bất tử Mario, kẻ như vậy, tên kia, là Mario đồng bạn a, ghê tởm, bọn hắn thế mà trở lại thế giới mới rồi. Tin tức lớn a, phản kháng đúng không dám phản kháng. Chỉ có thể phát ra bại khuyển kêu rên. Gia hỏa này lợi hại a. Siro uống rượu nhìn xem đối diện cùng mỹ nhân đàm tiếu Baru. Chúng ta một chuyến này nguyên lai cũng có thể như thế tiêu sái meo. Cảm giác chính mình cùng đối phương hoàn toàn không phải một cái nghề nghiệp nha. Baru, chúng ta phải đi về. Ngươi đây. Louis để ly rượu xuống. Rượu này hương vị thật là không tệ, nhưng là không thể uống nhiều. Các ngươi đi trước, các ngươi đi trước. Baru khoát khoát tay, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Louis cũng không quản hắn, trực tiếp trở về trên thuyền, bổ sung vật liệu hoàn thành, ngày mai ra khơi. Cho nên, Louis lão đệ, lần này mục đích là nơi nào đâu? Siro hỏi như vậy, đai lần tiểu tử kia gần nhất bạo phát kinh người kích tình. Mỗi ngày đều đang điên cuồng trong tu luyện vượt qua. Hôm nay Louis sở dĩ sẽ cùng theo Baru đi tử quán cũng là bởi vì muốn mang tiểu tử này ra ngoài hít thở không khí, thần kinh một mực ở vào kéo căng trạng thái, là về nổi điên, cho nên đủ tư cách cùng Louis nói chuyện trời đất cũng chỉ có Siro. Siro cũng cảm thấy không thích hợp, quá không đúng, nếu như giống như là đai lần lớn như vậy bị kích thích bắt đầu điên cuồng rèn luyện cũng dễ nói. Nhưng là Louis dạng này tựa hồ cùng đi qua không có chút nào khác biệt, liền thật sự là đáng sợ. Siro cảm thấy mình tất yếu nhiều cùng Louis câu thông. Broden Kingdom, Louis nói như vậy. Broden, Siro sững sờ, cái này vương quốc có cái gì đặc biệt meo? Muốn lựa chọn nơi đó xem như chúng ta trụ sở. Nguyên nhân có một cái, Louis nói như vậy. Chỗ thế giới mới cửa sông vị trí, tới gần căn cứ hải quân, cho dù là Salas gia tộc muốn làm ra động tĩnh gì, chung quy vẫn là sẽ cố kỵ một điểm. Tiện thể nhắc lên, Broden Kingdom tới gần G5 căn cứ, mà đương nhiệm G5 căn cứ thống soái là hải quân bản bộ trung tướng Kuzan. Hơn nữa, quốc gia này xác thực cũng rất phồn vinh. Louis nói bổ sung, Broden Kingdom tới gần Dressrosa Vương quốc, hai nước thế hệ giao hảo, Dressrosa kinh tế phồn vinh, Broden đương nhiên cũng không kém. Thật sao? Siro gật đầu, vậy còn không sai, còn có một nguyên nhân Louis cũng không có nói ra đến. Đó chính là, hắn đối với Broden Kingdom vương tộc Elizabeth gia tộc thế hệ tương truyền bảo đao tương đương cảm thấy hứng thú. Dù sao, trong truyền thuyết cái kia thế nhưng là tụ lực một giờ một quyền tiêu diệt tứ hoàng siêu cường. Quyền pháp, có thể có không có hứng thú đạo lý sao? Hơn nữa, nếu như đằng sau Doflamingo tên kia trở thành thất vũ hải, một lần nữa nhập chủ Dressrosa lời nói, song phương cách liền rất gần. Đây không phải vừa vặn cùng nhau trông coi sao? Chẳng phải quá đẹp? Baru trở về rất muộn, là tại ngày thứ hai Louis đã rời giường trên bong thuyền rèn luyện thời điểm. Một mặt thần thanh khí sảng đi trở về. Vì cái gì muộn như vậy? Louis như vậy hỏi, khoảng cách dự định xuất phát thời gian đã qua nửa giờ. Ha ha, không có cách nào a. Baru một mặt ta cũng không có cách dáng vẻ buông buông tay. Thân thể cơ năng liền còn tại đó. Ta nghĩ nhạch cũng không có cách nào a. Cái kia nữ xử lý sạch sẽ sao? Louis cũng không để ý tới Baru khoác lác lời nói. A, sạch sẽ. Baru vỗ vỗ tay, gật đầu nói. Nhân viên tương quan cũng xử lý qua. Baru trước kia lấy thân phận khác tới qua hòn đảo này. Cái kia tử quán lão bản nương càng là hắn quản bảo chi giao. Nhưng là hiện tại thân phận của hắn cũng là băng hải tặc Mario thành viên. Cho nên khi nhưng cần xử lý một chút đến tiếp sau đầu đuôi. Như vậy, lên đường đi, băng hải tặc Mario ra khơi. Mục tiêu là Broden Kingdom. Khoảng cách cũng không tính rất xa. Dù sao Broden Kingdom liền ở vào thế giới mới cửa biển vị trí. Khoảng cách hiện tại Louis một đoàn người chỗ hòn đảo cũng không tính xa xôi. Chỉ bất quá 2-3 ngày công phu, thuyền lớn đã đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.